Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642: Thiên tùy địa sự biến. Những cái kia bao hàm màu đen hỏa diễm sóng biển quả nhiên là đáng sợ cùng cực. Không chỉ là những cái kia phàm nhân hòn đảo tùy tiện bị phá hủy, thậm chí những cái kia có hộ đảo đại trận, tu sĩ trấn thủ đại hình hòn đảo cũng là giấy đồng dạng, tại lực tàn phá kinh khủng trước mặt, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Hòn đảo trấn thủ tu sĩ liền từng tia chống cự đều không có, thì hoàn toàn biến mất tại bầu trời phía trên, mà những tu sĩ kia vẫn lạc dị tượng, chỉ tồn tại chỉ chốc lát, liền bị trên bầu trời nồng đậm màu đen khí tức chỗ che lấp. Sóng lớn tiếp tục quét ngang, mà trước kia viên kia to lớn màu đen hỏa cầu cũng tại kinh thiên động địa trong đụng chạm, hóa thành ngàn vạn đạo màu đen lưu quang, tự rơi xuống địa điểm, phân biệt hướng về Tùng Vân Hải mỗi cái phương hướng gào thét lên bay đi. Loại này đáng sợ diệt thế tràng cảnh, đầu tiên là để Tùng Vân Thành bên trong tu sĩ lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Sau đó bọn họ lại là khó có thể ức chế, phát ra một tiếng lại một tiếng sợ hãi gọi tiếng. Truyền pháp thiên tôn ở trên. Đây là tận thế buông xuống sao? Đại kiếp, kinh khủng đại cướp tới. Lớn như vậy vẫn thạch, vì cái gì vạn tiên minh một điểm báo động trước đều không có? Đều là làm ăn gì? Có tu sĩ hoảng sợ, có tu sĩ điên, có tu sĩ nổi giận, còn có tu sĩ thì là vẫn đối vạn tiên minh ôm có lòng tin, cho rằng bất quá là nho nhỏ vẫn thạch thiên tai thôi. Dù là đáng sợ biển động đủ để phá hủy Tùng Vân Hải bên trong toàn bộ hòn đảo, nhưng treo cao cửu thiên Tùng Vân Thành cũng nên có thể bình yên vô sự. Nhưng chung quy là có lấy bảo mệnh là thứ nhất sự việc cần giải quyết tu sĩ. Chạy mau. Giờ phút này trong đầu của bọn hắn đầu tiên cũng là lóe qua ý niệm như vậy. Thế mà chờ bọn hắn chen chúc đuổi tới truyền pháp quảng trường lúc, lại phát hiện để bọn hắn cảm thấy kinh hãi sự tình. Đáng chết, vì cái gì truyền tống trận toàn diện đã mất đi hiệu quả? Xong, trốn cũng không có chỗ trốn. Cái này chết chắc, âm mưu, nhất định là vạn tiên minh âm mưu. Trên quảng trường các tu sĩ loạn tung tùng phèo, mà bọn họ hô to gọi nhỏ cũng cấp tốc đem khủng hoảng truyền bá đến cả tòa Tùng Vân Thành. Bất quá sau một lát, toàn thành tu sĩ đều biết truyền tống trận mất đi hiệu lực sự tình. Nhìn lấy càng ngày càng gần biển động, các tu sĩ khó tránh khỏi lâm vào trong lúc bối rối. Mà lúc này Hà Chính Hạo lại là chấn định dị thường, cho dù trong lòng có chút sợ hãi, cũng tại hắn tự mình thuyết phục dưới, bị tạm thời áp chế. Bực này đáng sợ uy thế, hẳn là thiên địa chi phách không sai, không biết lúc nào sẽ hiện ra thân hình. Nghe nói thiên địa chi phách bản thể đều là hình người bộ dáng, Hà Chính Hạo trong lòng có chút bất an, cần phải không có vấn đề gì lớn, đã bí sứ đại nhân có thể sớm thôi diễn đến thiên địa chi phách buông xuống, cần phải đã sớm chuẩn bị mới là. Hắn như thế tự an ủi mình nói, quả thật đúng là không sai. Ngay tại hắn nghĩ như vậy không lâu sau, Lý Phàm thanh âm chợt vang vọng toàn Tùng Vân Thành. Chúng tu sĩ không cần kinh hoàng, có Hồng Hy tiên quân tại, ra không là cái gì nhiễu loạn, các ngươi chỉ cần đợi tại trong thành là được. Xách trận đường sở thuộc, toàn lực mở ra pháp trận phòng ngự, ứng đối tai họa, diễn võ đường đội ngũ, tập hợp duy trì trật tự. Thanh âm trầm ổn không ngừng quanh quẩn, giống như có người đáng tin cậy đồng dạng. Các tu sĩ trong nháy mắt tạm thời tỉnh táo lại. Sau đó không lâu, một màn ánh sáng thoáng chốc bao phủ Tùng Vân Tiên Thành. Bắt đầu có tu sĩ tiến về mỗi cái trận pháp điểm mấu chốt tiến hành tăng cường bố trí. Trật tự ngắn ngủi trở về Tùng Vân Tiên Thành. Lý Phàm thì là nhìn đầy trời màu đen lưu quang, cùng không ngừng bao phủ biển động, lại liếc qua cách đó không xa áo trắng Hồng Hy tiên quân. Lý Phàm nhìn đến, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Màu đen hỏa diễm là Xích Viêm đạt được tăng cường, vẫn là còn lại thiên địa chi phách? Mặc Viêm, đối tại thế này ngoài ý muốn xuất hiện biến cố, Lý Phàm mặc dù có chút kinh ngạc, Nhưng nói tóm lại, kết quả này vẫn trong dự liệu. Trước mấy đời, Xích Viêm đến thiên chức mà hàng, đi đốt hải, diệt thế tiến hành, mà Xích Viêm bị tu sĩ tế luyện về sau, lại sẽ dẫn phát thiên địa ý chí mãnh liệt phản kích. Diệt tuyệt hết thảy Mặc Sát buông xuống, triệt để đem Tùng Vân Hải hóa thành một mảnh hư vô. Nhưng thế này, bởi vì thiên y, phu tử, cá cha ba chiến đấu, khiến cho cố định diệt thế thời gian đại đại sớm, Xích Viêm đốt hải, vẫn có chỗ trống, mà như ngay từ đầu thiên địa ý chí thì ôm lấy triệt để hủy diệt dự định. Như vậy buông xuống cũng không phải là cái kia yếu đuối nồi hơi công Xích Viêm, mà chính là đổi, mạnh hơn thiên địa chi phách tới, thiên chức, biến hóa, định số, chấm ngoặc kép, Lý Phàm tưởng niệm chuyển động, ẩn có điều ngộ ra. Thiên địa ý chí cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà chính là sẽ căn cứ thực tế tình huống, động thái biến hóa, nhưng ý nghĩa chính lại là giống nhau. Chấm ngoặc kép, Tùng Vân Hải, phải chết, cái này nguyên nhân trong đó, có lẽ ngoại trừ tu sĩ cướp thiên đoạt địa, chính là thiên địa chi hại bên ngoài, còn cùng thiên y đám người kia thoát không khỏi liên quan. Lý Phàm ánh mắt chớp động. Ngay tại Lý Phàm suy tư công phu, một đạo sóng biển đã sắp tới Tùng Vân Thành phía dưới. Dù cho Tùng Vân Tiên Thành cao vào trong mây, chỉ vài trăm mét sóng biển nhìn qua căn bản là không có cách đối nó tạo thành ảnh hưởng. Nhưng chẳng biết tại sao, bên trong thành tu sĩ giờ phút này trong lòng, tất cả đều hiện ra dự cảm bất tường. Sự thật chứng minh, bọn họ dự cảm rất đúng. Cái kia có màu đen hỏa diễm khiêu động to lớn sóng biển đi vào Tùng Vân Thành phía dưới về sau. Vậy mà dường như sống qua đồng dạng, thoáng chốc cải biến vận động quỹ tích, bỗng nhiên hướng về trên trời đập cuốn tới. Từng trận tiếng kinh hô liên tiếp, mà lúc này, một mực yên lặng ngắm nhìn Hồng Hy Tiên Quân rốt cục động. Tại Tùng Vân Tiên Thành phía dưới, bỗng nhiên xuất hiện liên miên chập trùng dãy núi. Giống như một đạo vạn lý trường thành, sinh sinh đem sóng biển ngăn cản, sóng biển bị ngăn trở, hạ xuống đến trên mặt biển, nhưng đã từng mấy lần gặp qua Hồng Hy Tiên Quân toàn lực xuất thủ Lý Phàm thì đó có thể thấy được. Cái này nhìn như tùy ý một kích, kỳ thật đã là Hồng Hy gần như một nửa lực lượng. Mạnh như vậy a, cảm thụ được lòng bàn chân hơi hơi truyền đến lắc lư. Lý Phàm híp mắt lại. Hắn lúc này mặc dù chỉ là một bộ phân thân, nhưng là thể nội ẩn chứa bản tôn truyền lại ba thức toàn lực ứng phó thần thông. Có thể đủ tại thời khắc mấu chốt lấy giả làm thật, lừa qua mọi người, sở dĩ làm như vậy, tự nhiên là vì triệt để đem Thiên Cơ Tông tu sĩ Lý Phàm vẫn lạc tin tức ngồi vững. Lý Phàm tin tưởng, cho dù là đốt hải tận thế kiếp nạn, Vạn Tiên Minh nhất định có biện pháp làm rõ ràng Tùng Vân Hải bị tiêu diệt trước tràng cảnh. Tự nhiên muốn diễn bức thật một chút, không thể lộ ra sơ hở. Hiện tại còn không phải xuất thủ thời điểm. Xích Viêm, không, Mặc Viêm bản thể, hiện tại lại ở nơi nào đâu? Lý Phàm chăm chú nhìn Tùng Vân Hải mặt, nỗ lực tìm tới một chút manh mối. Mà cái kia tạm thời bị Hồng Hy Tiên Quân ngăn cản hạ sóng biển, dường như hành quân lặng lẽ đồng dạng, trở xuống mặt biển về sau, thì lâm vào bình tĩnh, tiếp lấy đánh tới, là cái kia ngàn vạn đạo màu đen lưu hòa, cũng là có linh tính đồng dạng, thấy ở đây sóng biển thế công bị ngăn cản, trong khoảnh khắc cải biến ban đầu vận động quỹ tích, tất cả đều tập thể hướng về Tùng Vân Thành bay đập tới. Cái này hùng vĩ tràng diện, dẫn tới một chúng tu sĩ tập thể thất thanh, oanh. Làm viên thứ nhất lưu hỏa cùng phòng hộ đại trận bỗng nhiên đụng vào nhau thời điểm, cả tòa Tùng Vân Thành kịch liệt đung đưa, càng làm cho các tu sĩ cảm thấy hoảng sợ là, vẻn vẹn một kích, phòng hộ quang cháo phía trên thì xuất hiện từng tia vết nứt. Hết chương.